Mộ Nam Chi, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa tin cho Bắc Định Hầu Phu Nhân, rồi mới từ Bắc Định Hầu Phu Nhân chuyển giao cho Trấn Quốc Công Phu Nhân. Trấn Quốc Công Phu Nhân đột nhiên tiếp vào dạng này một phong thư, khẳng định hoảng sợ khó có thể bình an, muốn đi cùng Trấn Quốc Công thương lượng đối sách, chờ thương lượng xong lại đưa thiếp mời tiến cung. Khương Hiến dự tính ít nhất cũng phải 3-5 ngày công phu đốt văn nhỏ. Nói, www, nàng cũng không vội, vừa vặn thừa dịp này đem của cả nhà của nàng thanh toán một chút. Kiếp trước nàng một mực không biết mình có bao nhiêu tiền, sau đó làm thái hậu, quốc khố nhập không đủ suất, lúc ấy hộ bộ thượng thư Mai Thành mỗi lần tới cho nàng tính sổ sách nàng nghe đều rất khó khăn, sau đó vẫn là Tào Tuyên bí mật nói cho nàng tính sổ sách thế nào, nàng lúc này mới hiểu một chút. Nghĩ tới những thứ này, Khương Hiến trong lòng sinh sợ, ngồi yên ở trên giường. Nếu như sự tình thuận lợi, nàng kiếp này cũng không cần tái giá với Triệu Dực, nàng sẽ ở từ Ninh Cung đến khi nàng xuất giá hoặc là Thái Hoàng Thái Hậu tấn trời. Kiếp trước Thái Hoàng Thái Hậu ở với nàng cập kê lễ qua sau ngày thứ ba qua đời. Thái Hoàng Thái Hậu thời điểm ra đi rất bình tĩnh, ngự y viện các ngự y nói Thái Hoàng Thái Hậu là chết già. Nàng mặc dù trùng sinh, nhưng không có cái tử hồi sinh linh đan diệu dược, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là sẽ như kiếp trước như thế sống không quá 2 năm. Khương Hiến che lấy mặt im lặng khóc thút thít, ngoại tổ mẫu lo lắng nhất chính là hôn sự của nàng. Nói, Vương Toàn là nam hài tử, nếu là cưới thê tử không hợp ý còn có thể nạp thêm thiếp thất nếu mình thích. Nàng là cô nương gia, nếu gả không được sau này xử lý như thế nào? Cho nên về sau nàng cùng Triệu Dực thành thân, mặc kệ Triệu Dực bỏ rơi nàng như thế nào, nàng ở bên ngoài trước mặt tổ mẫu một điểm vết tích cũng không dám lộ. Nàng khi đó không biết ngoại tổ mẫu mấy ngày nay sống không tốt, trong lòng còn đang suy nghĩ, dạng này ẩn nhẫn thời gian không biết thời điểm nào là đầu. Còn lo lắng ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu lộ sơ hở, sẽ làm ngoại tổ mẫu bị tức giận. Hôn sự của nàng và Triệu Dực vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu tác hợp, nàng đến nay còn nhớ rõ hôn sự của hai người định ra đến về sau, mặt mũi ngoại tổ mẫu tràn đầy vẻ vui mừng. Nói đến, ngoại tổ mẫu thời điểm ra đi bất quá 63 tuổi. Tuy nói người sống thất thập cổ lai hy, nhưng nếu ngoại tổ mẫu có thể sống lâu mấy năm thì tốt biết bao. Khương Hiến nghĩ đi nghĩ lại, liền có chút chỗ bất an. Nàng đi tầm cung Thái Hoàng Thái Hậu, dính bên người Thái Hoàng Thái Hậu, muốn cùng Thái Hoàng Thái Hậu cùng ngủ chung. Thái Hoàng Thái Hậu cười ha ha, nhẹ nhàng vuốt đầu mềm mại của nàng, hô hào. Con ngoan, đã là đại cô nương, sau này gả cho người phải xử lý như thế nào, phân phó Mạnh Phương Kinh giúp đỡ Khương Hiến cầm bộ chăn màn gối đệm tới. Khương Hiến dục hơi trễ, trước đó vài ngày mới đến tháng ngày. Nàng dù sao cũng làm qua 7 năm nhiếp chính Thái Hậu, cũng không ngượng ngùng nói mấy việc này. Có thể nghĩ đến kiếp trước lúc này mình có lẽ còn là tiểu cô nương nhà tâm thái, vẫn là cùng ngoại tổ mẫu dính nhau nửa ngày, mới đàng hoàng tựa sát Thái Hoàng Thái Hậu nghỉ ngơi. Hoặc là về tới địa phương khi còn bé nghỉ ngơi, Khương Hiến ngủ được có chút chìm, tỉnh lại lúc trong phòng đã là sáng, chỗ Thái Hoàng Thái Hậu ngủ qua đã dọn dẹp đến sạch sành xanh, chỉnh chỉnh tề tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hơi kinh ngạc nhưng đệm chăn ở giữa ấm áp dễ chịu thoải mái dễ chịu lại làm cho nàng lười biếng không nghĩ tới giường. Khương Hiến đem mình bao thành con kén, bên ngoài truyền đến thanh âm Thái Hoàng Thái Phi, nói là Vương Đức Hải giật dây lấy, đem mừng thọ đường ổn định ở vạn thọ sơn hương Phật các, chẳng lẽ nàng còn muốn đóng vai thành Vương Mẫu Quan Thế Âm Bồ Tát không thành. Nàng cũng thật quá mức, liền không sợ già thiên gia báo ứng, đừng quản những chuyện này, Thái Hoàng Thái Hậu lơ đễnh nói, dù sao ngày đó chúng ta không đi thế nào theo nàng giày vò đi thôi. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi đều là trưởng bối, hơn nữa còn là ở quá, theo lý thuyết là không thể nào đi mừng thọ Tào Thái Hậu, nhưng Tào Thái Hậu bây giờ ở triều chính trong ngoài một tay che trời, Thái Hoàng Thái Hậu mặc dù không sợ nàng, Thái Hoàng Thái Phi thì còn e ngại, nhưng nàng từ trước đến nay theo Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu không đi, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi. Khương Hiến nghe, lại ở trong lòng thở dài thườn thượt một hơi. Lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu không biết cái này sao không nề tình, cho dù làm Tào Thái Hậu không vui, cũng sẽ không ngay thẳng nói ra như vậy. Có thể thấy được chỗ sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ một kết quả. Nếu như Tào Thái Hậu có thể bị nhốt, nàng yêu thích đã không đủ gây sợ. Nếu như thất bại, chờ đợi bọn người Thái Hoàng Thái Hậu vô tình chèn ép, liền xem như cầu xin tha thứ, Tào Thái Hậu cũng không có khả năng bỏ qua cho các nàng. Khương Hiến ở trên giường, lúc này mới tất tiếng sột soạt rời giường. Canh giữ ở cung nữ bên cạnh lập tức tiến lên phục thị. Bách Kết nhỏ giọng đi đến, ở bên tai Khương Hiến thấp giọng nói. Quận chúa tế tử phái người tới, nói ở phía sau ngự hoa viên đợi người. Khương Hiến tinh thần tỉnh lại, đoán có thể là việc của Tiêu Dung Nương có tiến triển. Nàng vội vàng nhấp một hớp cháo, ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu gắn nửa ngày kiều. Con muốn đi tìm A Toàn biểu ca chơi một lúc, Thái Hoàng Thái Hậu không cho phép nói. Nó đang trực con tính đi tìm làm gì? Con mấy ngày nay biếng nhác một tờ kinh thư đều không có chép, xế chiều hôm nay cho ta hảo hảo chép vài trang kinh thư mới là đứng đắn. Khương Hiến bĩu môi, ở bên người Thái Hoàng Thái Hậu ủi đến ủi đi. Thái Hoàng Thái Hậu không có cách nào, đành phải nói. Nhưng không cho đi loạn khắp nơi, tìm được A Toàn, liền cùng hắn đi từ Ninh Cung, ở đây dùng cơm trưa. Khương Hiến đại hỉ cười nhẹ nhàng. Vương Toàn một thân một mình tại ngự hoa viên tuyết rơi hiên đợi nàng, mặc vào kiện lục phẩm thái giám, trong tay dẫn theo cái chiên bao. Khương Hiến chợt nhìn một chút không nhận ra được, nhận ra sau giật mình kêu lên. Vương Toàn thì hướng phía nàng nháy mắt, để nàng kêu cung nữ đi ra ngoài, cầm trong tay chiên bao đưa cho nàng, nói. Trong này có kiện tiểu thái giám ăn mặc, muội chờ chút để Bách Kết giúp muội đổi, chúng ta đóng vai thành nội thị trong cung, lặng lẽ đi hoán áo cục. Ý tưởng này tốt, chỉ là ở ngoài cung hoán áo cục Đức Thắng Môn phụ cận. Khương Hiến nói, ngoại tổ mẫu nói chúng ta về từ Ninh Cung dùng cơm chưa? Yên tâm, Vương Toàn cười nói, ta tại thần võ môn sắp xếp xe ngựa. Khương Hiến híp con mắt cười, kêu Bách Kết tiến đến, đổi quần áo, để Bách Kết mang theo cung nữ tùy thân chờ ở chỗ này. Đều không cho ra ngoài, nếu làm lộ ra, liền nói ta cùng thế tử ra đi chơi, các ngươi không biết chúng ta ở nơi đó, rõ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Kết liền gật đầu liên tục, trong lòng lại lo lắng không thôi, sợ Khương Hiến giữa trưa còn không thể trở về, các nàng và tùy tùng đều bị ăn gầy. Tâm Khương Hiến lại sớm đã bay đến ngoài cung, nàng đi theo Vương Toàn bước nhanh xuyên qua Thuận Trinh Môn, đến Thần Võ Môn. Vương Toàn lấy lệnh bài ra, Khương Hiến nhìn sang, lại là lệnh bài của Vương Đức Biển ở Khôn Ninh Cung. Nàng không khỏi nhấp miệng cười, A Toàn thật sự là quá chi kỳ. Nếu việc bọn họ bị Thái Hoàng Thái Hậu hoặc là Tào Thái Hậu biết trách cứ xuống tới, Vương Đức Hải cũng muốn đi theo uống một bình. Nàng tâm tình thật tốt, Thần Võ Môn đang trực thị vệ gặp lệnh bài Vương Đức Hải thần sắc đại biến, thấp giọng nói lấy. Thế tử, ngài đây là, hiển nhiên là nhận ra Vương Toàn. Khương Hiến trong lòng giật mình, ai biết Vương Toàn lại giống người không việc gì đồng dạng, đối với người thị vệ đang trực kia nháy nháy mắt cười nói. Tuân mệnh Vương công công chi mệnh, xuất cung đi làm chút chuyện. Thị vệ kia mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, Vương Toàn nghiêm sắc mặt nói, thế nào, còn muốn mời Vương công công tới xác nhận, còn tiếp, cách chương.